Pheromone của tôi có độc. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCD. Chương 9. Dreamhouse 2255. Chương 9. Tổng giáo đế đằng. Ve vãn đánh yêu. Ngụy Phàm Lĩnh mở miệng khiêu khích. Du Việt cường thế đáp trả. Vạn Dương Trạch khó hiểu. Rõ ràng là mùi thuốc súng nồng như thế. Vì sao tiêu đề lại thêm một dòng? Ve vãn đánh yêu. Làm sao thấy được? Phần lớn fan diễn đàn đế đằng đều không phải là học sinh đế đằng mà lại là Omega cùng với lại Beta. Dù sao Alpha cũng chiếm số lượng ít. Mọi người đều thích xem bát quái của cường giả đế đằng. Vạn Dương Trạch không thích bát quái. Hơn nữa đây còn là một bài viết không chút liên quan nào đến hắn. Nhưng hắn vẫn ấn vào. Alpha tuyệt mỹ khí phách tuyên chiến Ngụy Phàm Lĩnh. Nhưng vì sao ta lại mặc danh cảm thấy động tâm? Du Việt hỏi thông tin liên lạc của Ngụy Phàm Lĩnh ở trên diễn đàn là bởi vì nhất kiến như cỗ. Vừa gặp mà như đã thân quen. Quan hệ như nước với lửa của Đông Quận cùng Bắc Lĩnh sẽ bởi vì hai người mà hòa giải sao? Đông Quận cùng Bắc Lĩnh giải hòa. Trừ phi hai người bọn họ yêu đương đi, cũng không phải là không có khả năng. Tướng mạo của Du Việt quả thực xứng với bất luận Alpha nào cũng đều dư giả. Dreamhouse 2255, nếu nói như vậy, ta cảm thấy hắn nên ở bên Vạn Dương Trạch mới đúng. Vạn Dương Trạch cùng hắn tương ái tương sát nhiều năm như vậy. Nếu hai người bọn họ có thể bỏ xuống mọi khúc mắc ở bên nhau. Đông giáo đã sớm quật khởi, các tỷ muội thanh tỉnh đi. Bọn họ là ba Alpha A. Thật xin lỗi, thảo luận quá nhập tâm. Ta luôn không tự giác nghĩ rằng Du Việt là Omega. Hắn rõ ràng mạnh như vậy. Ta sai rồi. Có ở bên nhau hay không không quan trọng. Dù sao cũng đều là A, cho dù là Vạn Dương Trạch hay là Ngụy Phàm Lĩnh khả năng đều bằng không. Ta chỉ để ý một chuyện. Du Việt tìm Ngụy Phàm Lĩnh rốt cuộc là vì cái gì, thoạt nhìn không giống tiên chiến lắm. Du Việt của chúng ta rất ít khi lễ phép như vậy, chẳng lẽ là thương lượng chuyện gì, hai người bọn họ không phải là muốn hợp tác đi. Tỷ như Ngụy Phàm Lĩnh đáp ứng giúp Du Việt chèn ép Vạn Dương Trạch ở đế đằng. Như vậy Du gia có thể đơn độc quật khởi ở Đông Quận. Ngụy Phàm Lĩnh phân hóa suất đứng thứ hai cũng không bị ai lấy ra so sánh nữa, lầu trên phân tích thật có đạo lý. Nếu như vậy, Vạn Đồng Học cũng quá đáng thương rồi, có đáng thương sao? Thực lực của Alpha phân hóa suất số 1 không thể khinh thường. Vạn Dương Trạch chỉ là thích điệu thấp mà thôi. Không nói trước được ai thắng ai thua đâu, thì ra Vạn Dương Trạch cùng Du Việt bất hòa là thật. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch không hiểu được. Vì sao không có ai nhìn thấy hắn cùng Du Việt ở chung cũng rất hài hòa. Ngụy Phàm Lĩnh lần đầu tiên bị Du Việt gọi tên liền có người đứng CP. Hắn cùng Du Việt từ nhà trẻ học cùng lên tới đế đằng lại không có ai ghép bọn họ. Du bị cho rằng đang lên âm mưu đả kích Vạn Dương Trạch. Việt đang cùng Ngụy Phàm Lĩnh đấu khẩu. Du Việt, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta chỉ là muốn hỏi xem ngươi có hương vị tin tức tố hay không. Cũng không hỏi cụ thể là mùi gì. Ngươi cần nói giống như ta yêu thầm ngươi mười mấy năm như vậy sao? Lão tử cũng không quen biết ngươi. Rốt cuộc cũng tìm được người còn tự luyến hơn cả hắn. Ngụy Phàm Lĩnh chẳng hề để ý nói. Bắc Lĩnh Ngụy gia chúng ta có ai không quen biết? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe đến tên của ta? Ta khẳng định là ngươi đang nói dối. Tên của Ngụy Phàm Lĩnh Du Việt đúng là từng nghe nói qua. Nhưng hắn vẫn khinh thường hừ một tiếng. Không bằng một sợi lông tơ của Vạn Dương Trạch. Cũng chỉ có người phân hóa suất cao nhất mới đáng để ta coi là đối thủ. Ngươi còn kém xa. Ngụy Phàm Lĩnh nghe thấy cái này liền tức giận. Đông Quận, Nam Phong, Tây Loan, Bắc Lĩnh, bốn khu thế lực vốn dĩ ngang bằng nhau. Dreamhouse 2255. Nhưng Đông Quận dần dần phân ra hai đại gia tộc, Vạn gia cùng Du gia. Bởi vì hai nhà Vạn Du tranh đấu nhiều thế hệ, ai cũng không chịu thua. Một bên hợp tác một bên đối địch, làm cho mấy năm này thế lực của hai nhà liên tục tăng trưởng. Vượt lên trên ba khu còn lại. Bốn phân hiệu của đế đằng mấy năm này cũng phát triển rất thịnh vượng. Nhưng Đông giáo luôn dẫn đầu. bởi vì bọn họ đầu tư vào Viện Nghiên cứu Tin tức Tố của Đế Đằng. Viện Nghiên cứu Tin tức Tố của Đế Đằng mỗi năm đều cần một lượng lớn tiền tài cùng nhân lực đưa vào duy trì phát triển. Kết quả làm ra lại là một ít tri thức lý luận. Mấy phân hiệu khác đều cảm thấy vô dụng. Thiêu tiền không ra thành quả. Liền không tham dự đầu tư. Chỉ Vạn Gia cùng Du Gia xem trọng phần nghiên cứu này. Đầu tư mấy năm đều thu về lợi nhuận. Đặc biệt là hiện tại. Nghe nói còn nghiên cứu ra bồng tiên thảo có thể trợ giúp tăng trưởng phân hóa suất lại không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Thực vật thuần dưỡng sau khi trưởng thành sẽ nhận chủ. Giúp chủ nhân tăng trưởng phân hóa suất. Đây là hồi báo mà mấy gia tộc của phân hiệu khác không thể nào chiếm được. Cho nên nếu ba phân hiệu khác không quật khởi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đông giáo đè trên đầu. Nhưng mấy năm nay Bắc giáo dần dần quật khởi. Đốt tiền vào viện nghiên cứu tư nhân. Chẳng qua không thể làm ra thành quả có thể đề cao phân hóa suất hoặc là đề cao mà không để lại tác dụng phụ. Đông quận giàu có hơn bất kỳ khu nào. Mấy năm nay Đế Đằng bởi vì Đông quận là phương đầu tư cho nên tương đối dung túng alpha bên này. Thậm chí trình độ huấn luyện không bằng ba khu khác. Một khi có người kêu mệt liền bớt liều lượng luyện tập. Dreamhouse 2255. Mấy học kỳ gần đây, bọn học sinh của Đông giáo bắt đầu bị đánh. Trình độ kinh tế tuy rằng phát triển cao, nhưng tố chất thân thể của học sinh lại không bằng ba giáo khác. Vốn dĩ Ngụy gia nghẹn rất lâu, chỉ chờ nhi tử nhà mình vào Đế Đằng, tranh thủ đưa hắn vào chức vị trung tâm, đánh sập toàn bộ căn cơ của Đông giáo. Kết quả alpha phân hóa suất cao nhất năm nay lại thuộc về Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch còn sinh cùng một năm với Ngụy Phàm Lĩnh, làm cho Ngụy Phàm Lĩnh vốn dĩ nghĩ có thể lấy được danh hiệu alpha phân hóa suất cao nhất lại chỉ có thể lấy thứ hai. Ngay cả một alpha phân hóa suất chỉ 85, cũng có thể coi thường 90 của hắn. Cái này không phải Vạn Dương Trạch sai thì là ai sai? Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt, không cần thay Vạn Dương Trạch đắc ý, Đông quận nói thể nào cũng có hai đại gia tộc. Các ngươi sớm muộn gì cũng có một nhà đạp một nhà khác xuống dưới chân. Ngươi đang cùng sói làm bạn. Ta không cùng sói làm bạn chẳng lẽ lại đi cùng heo làm bạn sao? Du Việt nói xong liền cảm thấy đầu óc mình có bệnh. Đang yên đang lành nói chuyện phiếm với tên này làm cái gì? Ngụy Phàm Lĩnh nói. Ngươi muốn có ID của ta. Ta gửi ngươi mấy lần ngươi lại không hồi đáp. Có ai như ngươi không? Du Việt thở dài, danh sách thêm bạn tốt của ta tất cả đều là Ngụy Phàm Lĩnh. Ta cũng không thể thêm tất cả đi. Không cần thêm, chúng ta gọi điện thoại là được. Dreamhouse 2255. Ngươi không thêm ta làm bạn tốt. Thanh âm của Ngụy Phàm Lĩnh hơi cao lên. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng không trả lời. Du Việt cảm thấy hắn không thể hiểu được. Ta còn cần thêm ngươi làm cái gì? Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Chỉ cần là ao đều sẽ có hương vị tin tức tố. Ta cũng không phải tàn tật. Du Việt nghĩ, xem ra Vạn Dương Trạch thật sự là tàn tật. Ngụy Phàm Lĩnh sớm đã muốn thêm phương thức liên lạc của Du Việt. Hiện tại Du Việt tự mình tìm tới cửa. Hắn sao có thể cam tâm bỏ qua cơ hội này? Ngụy Phàm Lĩnh, gặp mặt tức là có duyên. Ngươi xác định không thêm phương thức liên lạc của ta sao? Sau này chúng ta còn gặp lại nhiều lắm. Ngươi cũng nói sau này còn gặp mặt. Hiện tại cũng không cần vội. Mấy lời ngươi nói lúc báo danh ta một chữ cũng không quên. Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt ta cái khác không nhớ. Chỉ mang thù, nhưng Du Việt cũng biết. Lần này là hắn gọi người ta trước. Cuối cùng vẫn là không đủ tự tin. Dreamhouse 2255. Ngụy Phàm Lĩnh, ta không phải cố ý. Chuyện này một phần cũng là do ngươi quá đẹp. Ta cho rằng ngươi đi nhầm chỗ. Ngươi còn hỏi chuyện về tin tức tố của ta. Ta không lòng vòng, liền nói cho ngươi đi. Hương vị tin tức tố của ta là mùi mì ăn liền. Hương cay. Du Việt trầm mặc một thời gian dài mới cười ngã trái ngã phải. Du Việt, nói thế nào đây? Rất thích hợp với ngươi. Thực phẩm rác rưởi, thích không? Rất có cảm giác muốn ăn. Tóm lại cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Ngụy Phàm Lĩnh, Du Việt ta cũng không bạc đãi ngươi. Chuyển chút tiền cho ngươi đi. Mạnh A Du ra ra tay, nhất định là một số tiền lớn. Ngụy Phàm Lĩnh quả thực muốn tức nổ lông. Nhà ai thiếu tiền hay là thế nào? Du Việt cảm thấy hắn thật giống cao da chó. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ngụy Phàm Lĩnh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Như vậy đi, ngươi gọi ta trên diễn đàn trước. Vậy ngươi thêm phương thức liên lạc của ta, chúng ta liền thanh toán xong. Du Việt bất đắc dĩ. Ta thật sự không biết tài khoản nào là của ngươi. Ngươi cũng không biết ta đã thu được bao nhiêu lời mời thêm bạn tốt. Vậy ta xin lại một lần nữa. Lần này ta viết ghi chú một câu. Ngươi khẳng định có thể nhận ra. Nhớ rõ thêm ta. Chấm. Dreamhouse 2255. Nói xong, Ngụy Phàm Lĩnh liền cắt đứt điện thoại. Sau đó, Du Việt nhìn thấy có một tài khoản tên là Mì Ăn Liền. M, nó thật sự dễ nhận ra. Vì thế hắn nhận lời mời thêm bạn tốt của đối phương. Vốn dĩ cho rằng có thể từ đặc điểm không bình thường của ao phân hóa suất cao đưa ra phán đoán chung. Không ngờ hiện tại hắn cùng Vạn Dương Trạch lại biến thành ngoại lệ. Tâm tình của Du Việt thay đổi rất nhanh. Thuốc ức chế xa xa không thấy bóng dáng. Khai giảng lại càng ngày càng gần. Sau khi khai giảng, hắn liền phải trọ lại ở ký túc xá. Cùng một đám alpha sớm chiều ở chung. Trời mới biết hắn sẽ động dục lần đầu tiên vào khi nào. Du Việt đang đầy mặt u sầu. Vạn Dương Trạch lại gửi tin nhắn tới. Vạn Dương Trạch, ngươi tìm Ngụy Phàm Lĩnh làm gì? Du Việt, quyết đấu. Có vấn đề gì không? Du Việt, Vạn Dương Trạch, ngươi lại rình coi động thái của ta. Ta biết mà. Ngươi cả ngày nghiên cứu làm sao vượt qua ta. Lần này ngươi lại muốn so cái gì với ta? Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch. Không rình coi. Vạn Dương Trạch, là bài viết về hai người các ngươi được đưa lên đỉnh. Du Việt tiến vào diễn đàn xem. Phát hiện căn bản không có. Toàn bộ tin tức về hắn cùng Ngụy Phàm Lĩnh đều đã biến mất. Du Việt lại gửi tin nhắn, Du Việt. Không có đi, Vạn Dương Trạch. Nhìn trướng mắt, ta hách xóa đi rồi. Du Việt, lão tử thật vất vả dưới tình huống không có mặt ngươi nổi danh một lần. Ngươi lại hách xóa đề tài về ta. Du Việt, quả nhiên nhiều năm như vậy ta vẫn chán ghét ngươi nhất, Vạn Dương Trạch. Như nhau, Du Việt cảm thấy Vạn Dương Trạch chính là tới tìm mắng. Không đáp lại nữa. Sắp khai giảng, Dreamhouse 2255. Thời điểm Du Việt thu thập hành lý càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Cho dù sau khi động dục tin tức tố của hắn có độc, nhưng đang yên đang lành độc ngất một đám đồng học hắn cũng không tiện giải thích. Ba, ta có thể không trọ ở trường không? Du Việt hỏi, cha Du Việt đang xem báo, đỡ đỡ mắt kính của mình, khẽ nhíu mày lại nhìn hắn. Vạn Dương Trạch không trọ ở trường. Ai nha, liên quan gì đến hắn? Ta chỉ là cảm thấy trọ ở trường không tiện. Cha Du Việt tiếp tục xem báo. Ngươi không phải đã sớm muốn trọ ở trường, nói muốn xem Vạn Dương Trạch buổi tối trộm học như thế nào sao? Sao hiện tại có cơ hội cùng phòng ngươi lại muốn về nhà? Tác giả có lời muốn nói. Du Việt, hình như cũng không phải là không được. Hắn học đến 1 giờ, ta liền học đến 2 giờ. Vạn Dương Trạch, mỗi ngày 10 giờ, đúng giờ ngủ. Du Việt, cho nên mới nói ta phiền nhất là ngươi. Dreamhouse 2255. Cách chương.